Ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe là khi mà một người quên cái nhiệm vụ của mình để phát triển những cái thiện pháp đưa đến cái sự ngừng nghỉ, thì đó là cái sự lơ là chẩn mạng hay là pamada. Tất cả mọi người đều có cái bổn phận là phát triển cái các thiện pháp đưa đến cái sự ngừng nghỉ. Và một người cần phải làm xong cái sự thực tập về giới, thực tập về tứ niệm xứ, thực tập tứ niệm xứ để phát triển tâm và trí tuệ. Và đó là cái bổn phận quan trọng nhất cho tất cả các chúng sanh. Và Ngài cũng giải thích bằng cách cho những cái thí dụ về những cái chuyện mà trong đời sống hàng ngày. Và Ngài cũng giải thích là một người cần phải thực tập như thế nào để tránh cái sự chẩn mạng pamada. Và Ngài cũng giảng là Đức Phật đã dùng những cái từ khác nhau khi mà Đức Phật giải thích về cái chữ pamada, và những cái từ khác nhau này đáng để cho chúng ta ghi nhận. Và Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe những cái điều này qua hai cái khía cạnh: lý thuyết và thực hành. Đức Phật khi mà giải thích thì Ngài rất là khéo léo khi mà dùng những cái từ khác nhau. Chẳng hạn như Đức Phật trong một bài kinh thì nói rằng lúc ban đầu của những cái tháng hè, khi mà những cái hoa và những lá sum suê, và trên cây thì có rất nhiều những cái lá xanh mới và rất là đẹp, rất là thích thú để mà ngắm nhìn những cái hoa lá này. Thì ở bên Mỹ này, vào mùa xuân, sau khi mà các lá đã rơi trong mùa đông thì những cái lá mới mọc ra, và những cái cây đầy lá mới này trông rất là tươi mát với nhiều bông hoa. Và khi mà ngắm nhìn những cái cây này thì chúng ta rất là thích thú. Như vậy Đức Phật khen ngợi cái vẻ đẹp của những cái cây và những cái bông vào những cái mùa hè, những cái tháng mới của mùa hè. Và nếu mà để cho Ngài giải nghĩa hết những cái câu này thì rất là dài. Khi mà Đức Phật, những cái lời dạy của Đức Phật, khi mà một người nghe thì một người sẽ hiểu một cách tự nhiên cái ý nghĩa của những cái câu mà Đức Phật nói. Và khi mà Đức Phật dạy thì những cái ý nghĩa thâm sâu sẽ được hiểu. Những cái điều mà Đức Phật dạy thì rất là thâm sâu, và Đức Phật dạy là chúng sanh cần phải tránh làm những cái điều gì. Và khi mà một người nghe theo lời dạy của Đức Phật mà tránh, thì thân khẩu ý của người đó sẽ trở nên trong sạch, nhẹ nhàng, đáng yêu. Và người đó sẽ tránh xa những cái sự khổ não. Và khi mà những cái lời dạy của Đức Phật được làm, thì một người sẽ đạt được những cái sự lợi ích ngay lập tức, và những cái sự lợi ích sau này. Và trong những cái lời dạy của Đức Phật thì Đức Phật có giảng là một người cần phải sửa sai những cái gì mà mình đã làm sai, cần phải làm quân bằng những cái gì mà mình làm quá nhiều hay là quá thái, và phải phát triển những cái gì mà mình đang thiếu. Và trong những cái lời dạy của Đức Phật thì Đức Phật đã dạy nhiều cách để mà một người có thể làm như vậy. Đức Phật đã dạy nhiều cách để một người có thể sửa sai những cái gì mà mình đã làm sai, để làm quân bằng những cái gì mà mình quá thái, và để phát triển những cái gì mà mình đã thiếu. Khi mà một người làm những cái điều sai, chẳng hạn như làm phạm những cái điều không phải qua thân, khẩu và ý, và khi mà làm như vậy thì cái người đó trở nên thấp hèn. Những cái gì mà quá độ, quá thái, có nghĩa là khi mà một người gặp những cái ái dục của trần cảnh, những cái vật mà thích nghe hay là thích nhìn, vân vân. Nếu mà một người để cho cái tâm của mình đi tự do, chạy theo những cái dục trần này mà không có giới hạn, thì điều đó là cái sự quá độ, quá thái. Một cái sự quá độ, quá thái khác là khi mà một người dùng một cái vật gì, nhưng mà khi mà thực tập thì tự hành hạ cái xác thân của mình mà không dùng những cái vật mà mình đáng dùng đến cái độ quá mức, thì đây là một cái, cũng là một cái cách mà một người làm một cái gì quá độ. Và để tránh cái này thì một người cần phải có chánh niệm. Nhờ như vậy mà một người sẽ không làm một cái gì mà quá độ. Đức Phật đã dạy những cái phương pháp với cái tâm đại từ bi. Và khi mà một người theo, tuân theo, làm theo những cái lời dạy của Đức Phật thì rất là tốt. Khi mà nghe cái lời dạy của Đức Phật thì một người hiểu rõ ràng. Khi mà một người hành theo những cái lời dạy của Đức Phật thì người đó sẽ có một cái trạng thái quân bình, thăng bằng. Và nhờ như vậy mà người ấy sẽ đạt được những cái sự lợi ích. Do đó, khi mà thực tập theo những cái lời dạy của Đức Phật, một người sẽ chỉnh đốn lại, sửa lại những cái gì mà mình đã làm sai, làm quân bằng những cái gì mà quá thái, và phát triển những cái gì mà mình đang thiếu. Những cái việc làm mà một người cần phải chu toàn là phải có chánh niệm trên tất cả những cái đề mục đang sanh khởi. Phải giữ cái tâm với chánh niệm. Nhờ như vậy mà chánh niệm được phát triển. Từ đó sự định tâm sẽ trở nên mỗi ngày mỗi mạnh hơn. Và nhờ như vậy mà người ấy sẽ hiểu được cái bản chất thật sự của mọi vật. Khi mà một người thực tập và làm cho, giữ cho chánh niệm mỗi ngày mỗi dài hơn, nhờ như vậy người đó sẽ biết mỗi ngày mỗi nhiều hơn, trí tuệ sẽ được phát triển. Người đó biết cái gì mà mình đang thiếu sót, và người đó biết là làm cái gì mà để phát triển, để làm phát triển những cái gì mà mình đang thiếu. Như vậy, để tránh những cái việc làm bất thiện thì một người cần phải có chánh niệm. Và để quân bằng những cái gì mà quá độ thì một người cũng cần phải có chánh niệm, để từ đó người đó sẽ đạt được cái sự an bình. Cái giọng nói của Đức Phật thì rất là dễ nghe, và cái lời dạy của Đức Phật thì rất là có ý nghĩa. Nhờ như vậy mà nó đem lại cái sự hạnh phúc cho cái tâm, và đem lại cái sự thoải mái cho thân. Khi mà một người làm theo những cái lời dạy của Đức Phật thì người đó sẽ thay đổi cái đời sống của mình. Người đó sẽ có được một cái đời sống mới ngay trong cái kiếp này. Và Đức Phật rất là khéo léo khi mà dùng những cái từ khác nhau Chẳng hạn như trong cái câu là vào những cái tháng đầu của mùa hạ, vân vân, đã được nói ở trên. Và những cái câu như trên đồi có những cái lá cây mới và cái cảnh này rất là đẹp để mà ngắm nhìn, thì cũng tương tự như là những cái cây và những cái hoa mà đẹp để một người nhìn. Những cái lời dạy của Đức Phật thì rất là đẹp để cho một người nghe, và một người sẽ trở nên hài lòng và sẽ không bao giờ hài lòng một cách trọn vẹn, mà cứ muốn tiếp tục nghe những cái lời dạy của Đức Phật hơn nữa. Những cái lời dạy của Đức Phật thì mang lại cái sự lợi ích mà không có cái giới hạn. Những lời dạy của Đức Phật đẹp và tốt từ lúc đầu, ở giữa và lúc cuối. Khi mà một người nghe cái lời dạy của Đức Phật thì người đó có thể đẩy lui được những cái chiềng cái, những cái tâm mà nó cản trở cái sự phát triển của tâm. Và khi mà một người thực tập những cái lời dạy của Đức Phật thì người đó sẽ đạt được cái sự hạnh phúc. Và khi mà cái tâm của người ấy trở nên chín mùi, người ấy sẽ đạt được, sẽ kinh nghiệm được Niết Bàn. Thì ở đây người ấy sẽ trở nên rất là tốt đẹp và rất là hạnh phúc. Đó là lý do mà tại sao cái lời dạy của Đức Phật là tốt đẹp từ lúc đầu, ở lúc giữa và lúc cuối. Các thiền sinh bây giờ đang có cái cơ hội để mà thực tập, thì các thiền sinh cần phải thực tập một cách cẩn trọng, một cách tỉ mỉ, thực tập một cách trọn vẹn. Sự thực tập những cái lời dạy của Đức Phật là cần thiết cho tất cả mọi người, và các thiền sinh nên thực tập tứ niệm xứ một cách cẩn trọng, tỉ mỉ và trọn vẹn. Và trong những cái ngày còn lại, các thiền sinh nên thực tập như vậy, cẩn trọng. Và có thể các thiền sinh có thể tiến bộ rất là nhiều, luôn cả chỉ còn có 7 ngày còn lại. Thì tương tự như là vào mùa xuân, bông hoa nhiều, những cái lá mới, rừng với nhiều bông hoa rất là đẹp để nhìn. Thì cũng tương tự như vậy, những cái lời dạy của Đức Phật rất là đẹp. Những cái câu, những cái từ mà Đức Phật dùng để dạy thì rất là đẹp. Nếu mà một người không có theo và thực tập thì đó là cái sự thiếu cố gắng, chảnh mãn, không có tỉnh giác, hay là pamada. Một người cần phải thực tập những cái lời dạy của Đức Phật để cho những gì mình có ít trở nên nhiều. Tiếng Pali gọi là asewana. Thì Ngài cho một cái thí dụ, chẳng hạn như nếu mà một người có một cái mùi hôi lấm ở trên áo quần của mình, thì người đó cần phải dùng cái nước hoa để mà bôi lên cho nó thơm. Hoặc là một cái phòng có mùi hôi thì một người phải xịt cái nước hoa để cho cái mùi nó thơm trong phòng. Thì cũng tương tự như vậy, một người cần phải thực tập liên tục để có thể đem lại cái mùi thơm cho cái tâm. Một người phải thực tập. Lúc ban đầu có thể là người đó không có thấy cái sự lợi ích, nhưng mà dần dà sau này người đó sẽ hiểu và sẽ thấy cái sự lợi ích. Tương tự như khi mà chúng ta còn bé, chúng ta đi học, thì những cái môn mà chúng ta học lúc nhỏ thì xem như là không có gì mà lợi ích cả. Và cái sự lợi ích chỉ có thấy được khi mà một người bắt đầu học những cái lớp cao hơn. Nhưng mà khi mà một người học được ở từ những cái lớp thấp thì nó sẽ là một cái nền tảng vững chắc để cho một người có thể học được ở những cái lớp cao hơn. Thì như vậy, những cái bài học ở những cái lớp thấp nó hỗ trợ cho những cái bài học ở những cái lớp cao. Thì người thiền sinh thực tập cũng như vậy. Một cái ví dụ khác là các bậc cha mẹ chăm sóc các con, chăm sóc sức khỏe cho các con bằng cách là cho con uống thuốc bổ, vitamin, để cho con được khỏe mạnh, xương được chắc, vân vân. Thì nếu mà cho con uống thuốc bổ trong một vài ngày thì sẽ không thấy cái sự khác biệt gì. Nhưng mà nếu mà uống thuốc bổ trong nhiều ngày và sau một cái thời gian dài thì những cái thuốc bổ đó sẽ làm cho xương mạnh, làm cho đứa bé đó khỏe mạnh. Thì như vậy, uống thuốc bổ thì sẽ không có đưa cái sự lợi ích hay là cái kết quả ngay lập tức, nhưng mà sau một cái thời gian dài thì mình sẽ thấy cái kết quả của nó. Và một đứa bé được cha mẹ chăm sóc sức khỏe so với một cái đứa bé lơ là không được chăm sóc, thì khi mà chúng ta so sánh, chúng ta sẽ thấy có một cái sự khác biệt lớn lao. Nhưng mà lúc ban đầu thì chúng ta sẽ không thấy cái sự khác biệt đó, nhưng mà chỉ có về sau này chúng ta mới thấy được cái sự khác biệt lớn lao giữa hai đứa trẻ ấy. Do đó, các thiền sinh cần phải làm, và làm ngay bây giờ, và làm một cách liên tục, tiếp tục làm đi làm lại cho một cái thời gian dài. Thì cũng tương tự như là dùng những cái nước hoa. Người thiền sinh cần phải ghi nhận những cái đối tượng, dù là đối tượng tốt hay là xấu, phải ghi nhận một cách liên tục để có thể tạo ra một cái đà cho cái sự thực tập của mình. Nếu mà cái sự ghi nhận không có liên tục thì người thiền sinh không có thể tạo ra cái đà, cái sức mạnh cho cái sự thực tập của mình. Và cái chánh niệm của người thiền sinh ấy sẽ yếu. Ngài thiền sư cho một cái ví dụ khác là khi mà một người uống thuốc mà phải uống thuốc một cách liên tục và phải uống tất cả những cái thuốc mà bác sĩ cho, thì như vậy cái bệnh nó mới có thể nó hết được và thuốc mới có kết quả. Nếu mà không có uống đều đặn và không có uống trọn vẹn thì cái thuốc đó không có một cái hiệu lực nào cả. Nếu mà chỉ uống một vài viên thì sẽ không thấy cái kết quả, không thấy cái sự khác biệt. Nhưng mà uống tất cả những cái viên mà bác sĩ cho thì sẽ thấy. Nhờ như vậy mà bệnh sẽ được chữa và bệnh nhân sẽ thấy cái kết quả hữu hiệu. Nếu mà một người thực tập một cách dễ dui, nghĩ rằng mình thất niệm trong một vài đối tượng thì không có gì quan trọng, và người đó không có tiếp tục mà niệm một cách liên tục, thì nếu mà thực tập như vậy thì sẽ không có hữu hiệu. Tương tự như là một người uống thuốc trụ sinh mà dùng không có liên tục, và sau một thời gian thì là cái thân thể nó quen với lại cái thuốc trụ sinh đó, và cái thuốc trụ sinh đó không còn hữu hiệu nữa, và cái người bệnh nhân đấy trở thành một cái người bệnh kinh niên. Các thiền sinh cần phải cẩn thận, phải thực tập một cách cẩn trọng, không có ngừng, không có nghỉ. Nếu mà không, sẽ trở thành một người thiền sinh bệnh kinh niên. Một người cần phải thực tập một cách cẩn trọng, tỉ mỉ, liên tục. Chánh niệm trước nối theo chánh niệm sau mà không có cái kẽ hở. Khi mà ghi nhận như vậy thì sẽ đạt được cái sự lợi ích. Và cái lời dạy của Đức Phật và những cái sự lợi ích là đi đôi với nhau, nó tương xứng với nhau. Nếu mà một người không có phát triển, không có vun trồng những cái thiện tâm đưa đến cái sự ngừng nghỉ, thì đó là Pamada. Trong cái chữ Pali Abhavana thì nó có cái chữ Bhavana. Bhavana là mình tập, mình khởi động cái tâm, mình phát triển, mình vun trồng cái tâm. Khi các thiền sinh đến một cái khóa thiền thì trước nhất là người thiền sinh sẽ học cái phương pháp, và người thiền sinh được dạy là phải ghi nhận, ghi nhận cái sự phồng xẹp của bụng trong lúc ngồi thiền. Và trong lúc đi kinh hành thì người thiền sinh được dạy là chú tâm vào cái chân và ghi nhận giờ bước đạp. Thì khi mà người thiền sinh đến cái giờ ngồi thì người thiền sinh phải chú tâm vào bụng, vào tất cả những bất cứ lúc nào mà cái bụng nó phồng thì người thiền sinh cần phải niệm cái sự phồng ấy với cái sự hướng tâm và tinh tấn. Trong tất cả những cái xẹp, người thiền sinh cần phải ghi nhận cái xẹp ấy với cái sự hướng tâm và tinh tấn. Và để có thể ghi nhận được, người thiền sinh cần phải hướng cái tâm đến cái đề mục, để cho cái tâm ghi nhận và cái đề mục nó đối mặt với nhau. Người thiền sinh cần phải áp dụng cái sự tinh tấn để cho cái tâm ghi nhận có thể đến được với cái đề mục. Khi người thiền sinh có cái sự hướng tâm và sự tinh tấn thì người thiền sinh sẽ làm cho cái tâm của mình cởi mở, tươi mát, và cái sự lười biếng không có cơ hội xen vào tâm. Để mà vượt qua cái sự lười biếng thì người thiền sinh cần phải có hai cái yếu tố, đó là tầm hay là hướng tâm và sự tinh tấn. Tầm là đối nghịch với cái sự lười biếng, và tinh tấn thì nó đẩy lui được sự lười biếng. Và khi mà cái tâm ghi nhận nó dính chặt vào cái đề mục thì niệm và định sẽ được phát triển. Tương tự như vậy, khi mà người thiền sinh thực tập hành thiền hay là thiền đi kinh hành, tiếng Pali có cái chữ là Upadana, có nghĩa là mình phải khởi động cái sự thực tập để cho chánh niệm được phát triển, vun trồng và tăng trưởng. Và nhờ như vậy mà mỗi ngày cái chánh niệm nó trở nên nhiều hơn. Muốn được như vậy, người thiền sinh cần phải ghi nhận một cách liên tục. Ghi nhận liên tục, người thiền sinh sẽ có được cái thiền tâm, làm cho cái thiền tâm từ nhỏ trở nên lớn, từ yếu trở nên mạnh, từ ít trở nên nhiều. Nếu mà một người khởi động, phát triển, vun trồng các cái thiện tâm và làm cho tâm có cái sự hướng tâm, tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì cái tâm đó gọi là thiền tâm. Cái thiền tâm là những cái tâm mà liên kết với những cái yếu tố tầm, tinh tấn, niệm và định. Một người cần phải thực tập một cách liên tục để cho tâm của mình lúc nào cũng có tầm, tinh tấn, niệm và định. Nhờ như vậy mà tâm, một cái tâm yếu ớt trở nên to lớn, mạnh khỏe, một cái tâm yếu bớt ít trở nên nhiều. Khi mà một người thực tập một cách liên tục với chánh niệm mạnh mẽ, người đó dần dà sẽ đạt được cái đà trong cái sự thực tập của mình. Một cái câu khác mà Đức Phật dạy là nếu mà một người không có phát triển cái pháp môn cao thượng, phát triển cái thiện nghiệp một cách liên tục, một cách đều đặn, thì đó là Pamada, sự quên lãng, dễ vui. Khi mà cái bụng nó phồng thì người thiền sinh cần phải ghi nhận cái sự phồng ấy. Không phải chỉ có ghi nhận một cái phồng hay là một cái xẹp, như vậy không đủ. Phải ghi nhận từng lúc mà có cái phồng hay là từng lúc có cái xẹp. Và người thiền sinh cần phải ghi nhận một cách liên tục. Khi mà đi kinh hành thì người thiền sinh cần phải ghi nhận. Không phải chỉ ghi nhận một cái giờ, một cái bước, một cái đạp, như vậy không đủ. Phải ghi nhận tất cả những cái giờ bước đạp. Ngài cho một cái thí dụ là nếu mà một người đọc một cái câu, nếu mà đọc một lần thì người đó có thể sót một cái chữ, và vì sót người đó có thể không có hiểu rõ cái câu mà mình vừa mới đọc. Và nếu mà người đó đọc thêm một lần nữa thì người đó sẽ hiểu rõ hơn. Và nếu mà người đó lại đọc thêm một lần nữa thì người đó sẽ hiểu rõ hơn nữa. Cái câu đó lúc nào nó cũng vậy, nhưng mà cái sự hiểu biết nó thay đổi là vì người đó đọc đi đọc lại nhiều lần. Khi mà một người học về kỹ thuật thì cũng vậy. Người đó mà học nhiều lần thì người đó sẽ hiểu rõ ràng hơn. Ngài nhắc lại một cái ví dụ là khi mà một người nhìn một cái hàng của con mối nó đang đi thì người đó có thể từ đằng xa nghĩ rằng đây là một cái lằn đen. Khi mà người đó đến lại gần thì người đó sẽ thấy rõ ràng, mỗi ngày mỗi thấy rõ hơn. Và khi mà đến thật gần cái lằn đó thì người đó sẽ thấy từng con mối nó đang đi một. Thì cũng tương tự như vậy, nếu mà ghi nhận chỉ một lần thì không đủ. Phải ghi nhận một cách liên tục, phải ghi nhận tất cả, mỗi cái phòng, mỗi cái xẹp. Nếu mà một người thực tập mà không có thực tập một cách liên tục, chỉ có thực tập một lúc này hay là một vài lúc, rồi sau đó cảm thấy chán nản, rồi bỏ nó qua một bên, thì đó là cái sự thiếu tỉnh giác, đó là Pamada. Một cái câu khác mà Đức Phật dạy là nếu mà một người không có một cái sự quyết tâm mạnh mẽ để hành thiền thì đó là cái sự chẩn mãn, Pamada. Người đó không có cái niềm tin trọn vẹn thì sẽ không có cái sự hữu hiệu khi mà thực tập. Một người khi thực tập phải có một cái sự quyết tâm vững chắc trong cái công việc mà mình làm. Nếu mà thực tập với cái sự quyết tâm vững chắc thì người đó sẽ thực tập không có muốn quên bất cứ một cái gì, không có muốn sót bất cứ một cái gì. Do đó, một người khi mà thực tập thì phải khởi động cái sự thực tập của mình với cái sự quyết tâm, và người đó thực tập một cách cẩn trọng để có thể đạt được những cái sự lợi ích. Một cái câu khác mà Đức Phật dạy là một người cần phải tin tưởng trọn vẹn vào cái sự thực tập của mình. Người đó có cái bắt đầu với cái sự tinh tấn để có thể vượt qua được những cái khó khăn. Lúc đầu người đó sẽ bắt đầu bằng cái sự tinh tấn. Sau đó, để vượt qua những cái sự khó khăn, người đó sẽ tăng trưởng cái sự tinh tấn của mình, sẽ làm cái sự tinh tấn của mình mạnh mẽ hơn. Biết rằng tinh tấn là một cái gì cần thiết, người đó thêm cái sự tinh tấn, và sau đó tiếp tục gia tăng cái sự tinh tấn theo từng giai đoạn một, cho đến khi cái mục tiêu của mình đạt được. Đức Phật đã giảng giải cái từ Pamada dùng những cái câu như trên khác nhau. Một cái lời dạy khác của Đức Phật là khi mà một người thực tập, làm theo cái sự thực tập thì phải biết nương tựa, thực tập một cách có cẩn trọng và phải biết nương tựa vào cái pháp môn hành của mình. Một người khi mà biết dựa vào cái pháp môn của mình, nương tựa vào cái pháp môn của mình, thì người đó sẽ thực tập một cách có thứ tự, có hệ thống. Người đó sẽ xem trọng cái sự thực tập của mình. Người đó sẽ trân quý cái sự thực tập của mình. Và người đó sẽ ghi nhận mà không có sót một cái gì. Người đó sẽ đẩy cái tâm ghi nhận của mình đến cái đề mục, đến tất cả những cái đề mục. Trong mỗi một cái sự ghi nhận, người đó đều đẩy mạnh cái tâm ghi nhận của mình. Người đó áp dụng cái sự tinh tấn để cho cái tâm ghi nhận có thể đến được với cái đề mục. Khi mà một người có cái sự tinh tấn thì cái sự lười biếng không có sanh khởi. Người thiền sinh không có chấp nhận để cho phiền não có thể xâm chiếm vào tâm. Người đó thực tập và không có thối lui trên cái sự thực tập của mình bằng cách không có chấp nhận phiền não. Một người được coi là loại bỏ phiền não bằng cách không có cho phiền não một cái cơ hội để sanh khởi, không có cho cái dòng nước của phiền não nó chảy, mà người đó mở rộng cái dòng nước của thiện nghiệp. Người ấy biết là cái sự thực tập là một cái điều lợi lạc, và người đó làm theo thực tập và nương tựa vào cái sự thực tập của mình. Nếu mà không làm như vậy thì gọi là Pamada. Và đến đây là hết giờ, và Ngài sẽ tiếp tục vào ngày mai.